Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 808, 808. Chương 808 là cái kia quái đại thúc. Tập hợp thời gian đã đến. Hiệu trưởng đại nhân Huề năm vị cùng đi đi trước cảnh thiên đế quốc lão sư xuất hiện ở sân huấn. Luyện mặt tám thước trên đài cao. Phí thái cùng ánh mắt đầu tiên liền dừng ở Liên Thanh trên người, theo sát nhìn Cố Thanh bên. Người Cố Kiệt cùng Quả Khế. Hiểu rõ, sau đem tầm mắt sai khai. Nhìn phía mặt khác học sinh, 10 tên dự thi học sinh. Đem cùng cảnh thiên giáo khu 10 tên học sinh tiến hành thực lực đứng hàng, còn có 8 cùng đi. Trước cảnh thiên giáo khu xem tái danh ngạch, cũng chính là hôm nay xuất phát sẽ có 18 cái học sinh, 5 vị lão sư nói vậy các ngươi đều nhận thức, tới rồi cảnh thiên giáo khu, có bất luận cái gì sự tình, liền tìm này 5 vị lão sư còn có bổn hiệu trưởng, mỗi giới 2 giáo khu hoạt động. Thân là hiệu trưởng phí thái cùng cũng sẽ đi ra ngoài, minh bạch. Như vậy chúng ta xuất phát. Phí thái cùng chiều bên cạnh người vị thứ hai lão sư gật gật đầu, lão sư đôi tay vung lên. 6 đầu cao cấp phi hành linh thú đột né qua sân huấn luyện trên đất trống, 18 danh học sinh. Vừa lúc 3 người một đầu phi hành thú, Liên Thanh cùng Kiệt Nhi còn có Quả Khế 3 người bước lên một đầu ưng loại linh thú, Phượng Chính. Hào đứng ở phí thái cùng bên người chiều Liên Thanh gật đầu một cái. Lần này đi trước cảnh thiên giáo khu lão sư. Khó được xuất hiện Phượng Chính Hào thân ảnh, mọi người đều ở đoán. Này khẳng định cùng Cố Thanh nữ thần có quan hệ, Cố Thanh nữ thần đại biểu thánh giả nhạc học viện. Phượng Cuồng đế quốc giáo khu tham gia thi đấu. Thân là Cố Thanh nữ thần sư phó. Phượng Chính Hào đương nhiên muốn đi cấp đồ đệ đem trận, Cố Thanh nữ thần cố lên. Tranh thủ đoạt được hảo thứ tự, nữ thần. Mỹ mạo thực lực cùng tồn tại. Chờ nữ thần tin tức tốt. À, nữ thần hôm nay càng mỹ lệ. Đoàn người nhóm phát hiện sao? Quanh thân vây xem đám người bắt đầu oanh loạn. Bọn họ thấy Cố Thanh nữ thần ngồi ở phi hành cưỡi lên phong hoa dáng người. Liền nhịn không được thét chói tai, tựa hồ ánh mắt mọi người đều dừng ở Liên Thanh trên người. Liên Thanh nghiêng đầu. Đón nhận Liên Linh Nhi cùng Liên Tuấn Tài xem ra tầm mắt, Liên Linh Nhi câu môi chiều Liên Thanh hữu. Hảo ma triển khai miệng cười. Hai người đều là đại biểu Phượng Cuồng đế quốc giáo khu học sinh. Muốn cho nhau cố gắng, Liên Thanh nhướng nhướng mày. Không keo kiệt mà hồi cấp Liên Linh Nhi một cái hoàn mỹ tươi cười, này cười. Nhưng thật ra đem Liên Linh Nhi bên người Liên Tuấn Tài cấp câu dẫn. Mấy ngày Liên Kiệt ngồi ở tỉ tỉ một bên. Hung tợn mà trừng mắt nhìn Liên Tuấn Tài vài lần, đáng chết nam nhân thúi. Dám khuy liếc hắn tỉ tỉ. Không muốn sống nữa đúng không? Tiếp thu đến Cố Kiệt hư ý ánh mắt. Xem ở hắn là nữ thần đệ đệ mặt mũi thượng. Liên Tuấn Tài đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, xuất phát. Hiệu trưởng cùng 5 vị bồi hành lão sư trước cất cánh. 6 chỉ đi nhờ học sinh phi hành kỵ theo sát sau đó, trên sân huấn luyện. Đường Hướng Dương thật sâu mà nhìn liếc mắt một cái khởi hành đội ngũ. Hiệu trưởng đại nhân cùng Phượng Chính Hào lão sư ly giáo. Học viện an toàn liền giao cho Đường Hướng Dương cùng với mặt khác lão sư phụ trách tại đây phi. Thường thời kỳ, cái này bảo hộ học viện nhiệm vụ nhưng tương đương nghiêm trọng. 10 ngày sau, cảnh thiên đế quốc cận thành thánh giả nhạc học viện cảnh thiên giáo khu, 10 mấy chỉ phi hành kỵ. Chậm rãi đáp xuống ở xa lạ trên đất trống, mà cách đó không xa vọng đại khán đài. Đứng mấy vị hoan nghênh người tới cường giả, Phượng Cuồng giáo khu hiệu trưởng lão sư còn có hơn 10 người học sinh, thành công đến cảnh thiên đế quốc giáo khu, cảnh thiên giáo khu hiệu trưởng đại nhân Phó Vĩnh Nguyên. Còn có này giáo tam đại danh sư Nghê Hoành Khải, Sầm Vĩnh Gia cùng Thích Kỳ Duệ. Đều hiện thân ở hoan nghênh đội ngũ chung, Liên Thanh nhảy xuống phi hành kỵ bối cánh. Duỗi tay đỡ Kiệt Nhi cùng Quả Khế một phen. Liền đem ánh mắt đầu hướng về phía cảnh thiên đế quốc giáo khu người, như vậy liếc mắt một cái. Liên Thanh nhìn thấy một mạt không lớn xa lạ thân ảnh, tỉ. Là ở thần thú vực sâu. Cái kia đột nhiên xuất hiện. Cùng bọn họ thảo thịt nướng ăn quái đại thúc. Hết chương.